Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Nhương Thành tầm quan trọng. Muốn hay không cứu quan quân? Nhương Thành, không cần thảo luận, khẳng định phải cứu, mà lại nhất định phải cứu, nếu không sẽ có càng nhiều người vô tội bị giết, người khác một khi khuất phục tại Từ Vinh Đồ dưới đao. Toàn bộ Nam Dương đều sẽ trông chừng mà rơi, có đầy đủ hậu cần tiếp tế. Hắn không tìm Từ Vinh quyết chiến, Từ Vinh cũng sẽ tìm hắn quyết chiến, trừ phi hắn chủ động từ bỏ Nam Dương, mà cái này là tuyệt đối không có khả năng. Làm sao cứu? Ý kiến không đồng nhất, mà lại khác nhau rất nghiêm trọng. Triệu Nghiễm mãnh liệt phản đối gấp rút tiếp viện, để tránh trung kế. Một cái rất rõ ràng sự thực là Từ Vinh nắm giữ ưu thế tuyệt đối kỵ binh. Từ Vinh từ bỏ công kích Tích Huyện, ngược lại công kích quan quân. Nhương Thành, lượn quanh một vòng lớn, mục đích cũng là phát huy Tây Lương quân cơ động tính mạnh. Am hiểu dã chiến ưu thế, tránh cho công thành, hắn có thể đánh hạ Nam Hương, Thuận Dương, không phải là bởi vì bọn họ công thành năng lực mạnh, mà là bởi vì hai cái này huyện tương đối nhỏ bé, lực lượng phòng thủ yếu, trước đó lại không có chuẩn bị. Quan quân, Nhương Thành hiện tại có chuẩn bị, Từ Vinh lại nghĩ phá thành thì không dễ dàng như vậy. Quanh hắn mà không tấn công, cũng không phải là nhân từ, mà chính là lực có thua, chỉ là muốn bức Tôn Sách tiến đến giải vây. Quan quân, Nhương Thành kéo một cái là đồng bằng, lớn nhất thích hợp kỵ binh lao vụt, nơi đó là Từ Vinh tuyển định chiến trường. Nói một cách khác, quan quân, Nhương Thành hai huyện bị Từ Vinh sợ mất mật, mà đây chính là Từ Vinh đồ thành mục đích, dùng dân ý bức ép Tôn Sách, bức hắn chủ động khiêu chiến. Nếu như Tôn Sách mắc lừa, chủ động hành quân hơn 300 dặm đuổi tới Nhương Thành, sư giả binh mệt, vừa lúc bị Từ Vinh một kích mà trúng, coi như Tôn Sách thủ đến kín, hành quân lâu như vậy, lương thảo cũng sẽ là cái vấn đề lớn. Nếu như Từ Vinh phái kỵ binh cợt nhả nhiễu đường lương, không dùng đánh, kéo là có thể đem Tôn Sách kéo đổ. Bởi vậy, Triệu Nghiễm đề nghị là cứu, nhưng không phải vội vội vàng vàng tiến đến Nhương Thành, quan quân cứu, mà chính là làm từng bước. Không theo Từ Vinh kế hoạch đi, trước lệnh các huyện tự cứu, tiêu hao Từ Vinh thực lực, chờ hắn theo Nam Hương, Thuận Dương cướp tới đồ quân nhu tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bị đồ thành nâng lên đến sĩ khí suy yếu, Tôn Sách không sai biệt lắm vừa vặn đuổi tới, cùng hắn quyết chiến, có thể nhất chiến mà thắng, nhưng quan Nam mãnh liệt phản đối. Hắn cho rằng Triệu Nghiễm qua máu lạnh, ngồi nhìn Nam Dương người bị Từ Vinh đồ sát. Nhương Thành, quan quân đều là huyện thành, không có uyển thành như thế hoàn mỹ thành phòng thiết bị, không có chánh thức binh lính cùng tướng lãnh thủ thành, thậm chí không có Tích Huyện dạng này địa hình có thể sử dụng. Tại Tây Lương binh công kích đến rất dễ dàng bị đột phá. Nếu như lần nữa bị đồ thành, hắn huyện rất có thể bị Từ Vinh tàn nhẫn khuất phục. Trông chừng mà rơi, Tôn Sách lại muốn thu thập tàn cục thì khó. Quan Nam còn có một cái lý do. Nhương Thành, quan quân giàu có, hoàn toàn không phải Nam Hương, Thuận Dương có thể so sánh. Đặc biệt là Nhương Thành, nơi đó là Nam Dương tốt nhất ruộng tốt chỗ. Lương thực sản lượng gần với lấy Kim Hồ Dương lấy xưng Hồ Dương huyện. Một khi bị Từ Vinh công chiếm, Từ Vinh thì có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nhương huyện vì sao lại lấy cái tên này? Cũng là bởi vì nơi này thủy lợi hoàn thiện, đất đai màu mỡ, là trọng yếu lương thực nơi sản sinh. Nghe đến đó, Tôn Sách chợt nhớ tới một việc. Đổng Trác sau khi chết, Tây Lương quân lẫn nhau hỗn chiến, Trương Tú chiếm cứ Nam Dương. Hắn cũng không tại Nam Dương quận trị Uyển Thành, mà là tại Nhương huyện, về sau một mực trú đóng ở trong đó. Hẳn là bởi vì Nhương Thành có lương, Nói một cách khác, Từ Vinh chỗ lấy từ Bỏ Tích huyện không tấn công, chuyển công quan quân, nhương huyện, hắn mắt đồng dạng có thể là vì nhương thành lương thực. Chiếm cứ nhương thành, hắn liền có thể thời gian dài đóng giữ. Tôn Sách có loại phía trên quỷ tử làm cảm giác. Hắn vẫn cho là Từ Vinh mục đích là công chiếm Vũ Quan, đả thông Vũ Quan đường. Không nghĩ tới Từ Vinh giả thoáng nhất thương, trực tiếp chạy nhương thành đi. Quan Nam là Tân Giã người. Tân Giã cũng là Hồ Dương cùng Tương Dương ở giữa. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhương thành trọng yếu tính. Vì bức hắn cứu nhương thành mà cố ý lừa dối hắn khả năng tính có, nhưng là cũng không lớn. Đối Từ Vinh tới nói, cái này thật là một cái rất không tệ lựa chọn. Thật sự là khó lòng phòng bị a. Nghìn tính vạn tính, vẫn là không có tính tới một chiêu này. Thì liền người địa phương Lâu Khuê cũng không ngờ tới. Nói một cách khác, người nào sẽ nghĩ tới Từ Vinh không muốn hồi Trường An, mà chính là muốn tại Nam Dương ở lâu đây. Hắn không phải là muốn chiếm cứ Nam Dương tự lập, làm một phương chư hầu a. Nhương thành ngàn vạn không thể rơi vào trong tay hắn. Hắn có thể so sánh Trương Tú khó đối phó nhiều. Tôn Sách nói với Quan Nam, làm phiền ngươi một việc. Cái này Tích huyện ngươi trước đừng quản, lập tức chạy về Tân Giã, nói cho xung quanh các huyện, ta đang chạy về Nhương huyện cứu viện, cùng Từ Vinh quyết chiến, mời các huyện cần phải thủ vững, không muốn từ bỏ. Quan Nam nhìn thẳng Tôn Sách ánh mắt, tướng quân, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tôn Sách trịnh trọng gật đầu, việc này không thể không trịnh trọng. Hắn cũng không muốn để Từ Vinh tại Nhương Thành cắm rễ xuống 10 ngày. Mời bọn họ thủ vững 10 ngày. Trong vòng 10 ngày ta nhất định sẽ đuổi tới Nhương Thành, cùng Từ Vinh giao đấu. Quan Nam gật gật đầu. Đã như vậy, ta liền tin tướng quân một lần. Coi như bị Tây Lương quân bắt lấy nấu, ta cũng không chối từ. Triệu Nghiễm cười lạnh, lại không phản bác được. Toánh Xuyên thái thú Lý Mân bị Từ Vinh nấu sự kiện này đã thành toàn Toánh Xuyên người sỉ nhục. Lâu Khuê lấy chuyện này khứu hắn. Hiện tại Quan Nam lại lấy chuyện này đập hắn. Tôn Sách trong lòng hơi động, cười nói, ta cho một kiện đồ vật. Vạn nhất ngươi bị Từ Vinh bắt lấy, nói không chừng có thể cứu ngươi nhất mệnh. Được đến Tôn Sách hứa hẹn, Quan Nam rất mau rời đi Tích huyện. Hắn không biết cưỡi ngựa, lại lái xe, lái một mồi từ hai con ngựa kéo xe diêu ra khỏi thành. Chạy như điên, liền Tôn Sách an bài bảo hộ hắn kỵ sĩ đều không hắn nhanh. Ngự vì Nho Gia Lục Nghệ một trong, xem ra hắn tại quá tiết học đợi không phải con mọt sách, mà chính là đức trí thể mỹ cực khổ toàn phương vị phát triển học bá. Đưa đi Quan Nam. Tôn Sách mệnh Tả Tường tạm thời đại diện huyện trường, phụ trách Tích huyện an toàn, cũng lưu lại đô úy Điền Hoàng Thành cùng 500 binh lính hiệp trợ hắn. Điền Hoàng Thành là giảng võ đường ưu tú nhất một trong những học sinh. Đại chiến có công, tại Ly Thành phía ngoài chiến có công, chém đầu tù binh hơn 100 người, vừa mới thăng nhiệm đô úy. Từ một người thống lĩnh 50 người đồn trưởng lên tới độc lập thống lĩnh 500 người đô úy. Chỉ không cần đến 2 tháng. Cái này tốc độ thăng thiên tuyệt đối làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tôn Sách làm như vậy chính là muốn vì giảng võ đường học sinh dựng nên một cái tấm gương. Chỉ cần chịu dụng tâm học tập, thực cho nên dùng, tốc độ thăng thiên theo đến không là vấn đề. Phân biệt đối xử tại hắn nơi này không tồn tại. Hết thảy đều lấy chiến công nói chuyện. Mà thật muốn tránh thức chiến công, dựa vào thất phu chi dũng là vô dụng. Càng mấu chốt là hội mang binh. Giảng võ đường chủ yếu học tập nội dung thì là làm sao mang binh. Tôn Sách rời đi Tích huyện, chạy tới Ly Thành. Hắn đi được rất nhanh, hơn 100 dặm đường, chỉ dùng 2 ngày thì đuổi tới. Văn Xính cùng Lâu Khuê đã đợi cực kỳ lo lắng. Bọn họ ý kiến cùng Quan Nam tương tự. Nhương Thành là trọng yếu sinh lương địa, nếu như bị Từ Vinh chiếm cứ, đối Tôn Sách cực kỳ bất lợi. So với Quan Nam, Lâu Khuê còn có một cái lo lắng. Hắn cảm thấy Từ Vinh đồ thành chỉ là theo quyền kế sách, là vì uy hiếp các huyện, khiến cho bọn hắn đầu hàng, ngồi lấy không chiến thắng công. Qua khoảng thời gian này, hắn khẳng định sẽ cải biến sách lược, đổi dùng lôi kéo kế sách, ân uy cùng làm. Nếu như Tôn Sách không nắm lấy cơ hội chạy tới, ngồi vững hắn đồ thành tiếng xấu, chờ hắn cải biến sách lược, những cái kia bị hắn dọa sợ thế gia hào cường liền sẽ ngã về hắn. Coi như Tôn Sách muốn học Từ Vinh ra tay độc ác cũng không có ý nghĩa. Người tính cũng là lấn thiện sợ ác. Một mực hành hung ác nhân đột nhiên cho điểm ơn huệ nhỏ so một mực làm việc thiện người lương thiện, lại càng dễ được đến nhân tâm. Cho nên ân uy cùng làm mới có thể bách phát bách trúng. Tôn Sách cảm thấy có lý, càng không dám thất lễ. Gần như chỉ ở Ly Thành chỉnh đốn một ngày, lại lần nữa đạp vào hành trình. Lúc này, huyện thành phương diện truyền đến tin tức, tiếp vào các huyện cầu viện về sau, Đặng Triển xuất lĩnh 5.000 người rời đi huyện thành, ngay tại chạy đến cùng Tôn Sách hội hợp. Tôn Sách đại hỉ, vì kế an toàn, hắn quyết định trước vượt qua quân thủy, cùng Đặng Triển gặp nhau, sau đó cùng một chỗ chạy tới Nhương Thành. Nhương Thành cách huyện thành cùng Ly huyện đều bất quá 100 dặm. Hai bên đối nắm giữ kỵ binh ưu thế, Từ Vinh tới nói, bọn họ vị trí cơ hồ là trong suốt, phân biệt hành quân rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?